Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, trang 198. Này mặt trên có sao? Lị Áo tràn ngập hy vọng, đem khung ảnh lồng kính đưa tới Ellison trước người, Ellison nghe được thuộc về nàng thế giới ý chí. Thanh âm, Ellison mở miệng, có. Hệ thống, tự nhiên vẫn luôn ở hệ thống bên trong, Lị Áo nhất thời có điểm mờ mịt. Lại có điểm may mắn, thế giới của chính mình ý chí cư nhiên không có nơi nơi chạy loạn. Cư nhiên vẫn luôn ngoan ngoãn đãi ở chính mình bên người. A, không đúng, hẳn là trên người, nghiêm khắc tới nói hẳn là trong đầu, nhưng là nó hiện tại không thể nói chuyện phải không? Lị Áo hỏi hướng Ellison, đối. Ellison gật đầu, truyền đạt Hắc Tử nói, trừ bỏ ngay từ đầu trói định giả, thế giới cần thiết gửi lại ở cũng đủ cường đại vật thể giữa. Có được cũng đủ nhiều năng lượng, mới có thể đủ phát huy toàn bộ công năng cùng tác dụng, trước mắt tới nói, Ellison nói. Thế giới này ý chí chỉ có thể lâm vào ngủ say bên trong, cũng may mà. Cái này khung ảnh lồng kính làm đã từng ảo cảnh chi mắt. Có nhất định phi phàm quỷ dị lực lượng, có thể tạm thời mà cất chứa thế giới ý chí gửi lại. Bằng không thoát ly trói định giả thế giới ý chí cũng chỉ có tùy cơ lưu lạc, nếu là thật sự lưu lạc. Kia cũng thật không hảo tìm, cũng đủ cường đại vật thể. Cũng đủ nhiều năng lượng, hệ thống, đã từng cũng đối Lị Áo nói qua. Nó yêu cầu dày nặng mà kiên cố vật dẫn, mãnh liệt mà tụ tập năng lượng cùng với ổn định mà thuần túy ý thức, Lị Áo nhớ tới phía trước, hệ thống, còn ở thời điểm, luôn là thúc giục chính mình không ngừng mà đi thu thập quỷ dị lực lượng, hơn nữa sau lại Lị Áo còn phát hiện, hệ thống, ngầm cư nhiên trộm cắt xén chính mình bắt được quỷ dị lực lượng, chẳng lẽ phía trước, hệ thống. Muốn như vậy nhiều quỷ dị lực lượng, chính là vì thoát ly Lị Áo, gửi lại đến mặt khác vật thể đi lên sao? Lị Áo mị mị nhãn, chậc chậc chậc, này, hệ đúng, cư nhiên có nhị tâm a. Nói tóm lại, vật dẫn, năng lượng, ý thức, trong đó 1/3 đã có, vật dẫn nói. Lị Áo nhìn về phía ăn mặc công nhân nhất hào thân sắc Ellison, ai? Lị Áo trong lòng thở dài, cảm thấy chính mình thật là người quá hảo. Ellison thu được Lị Áo ánh mắt. Nghi hoặc, làm sao vậy? Lị Áo, không có gì, không có gì. Lị Áo, sách, ta chính là quá thiện lương. Công nhân nhất hào thân xác cũng chỉ có thể cho Ellison lạc. Rốt cuộc đây là Arthur thân thích. Đến nỗi, hệ thống, thân xác. Vậy chỉ có thể một lần nữa nghĩ cách đến nỗi năng lượng, Lị Áo nhìn phía Arthur. Arthur, ta phía trước cho ngươi, thế giới thần tàn lưu, có thể dùng sao? Arthur, ta còn ở nghiên cứu, nhưng trước mắt không có phát hiện cái gì quá tốt biện pháp, thế giới thần tàn lưu. Ellison nhấc tay chen vào nói, các ngươi đang nói cái gì? A. Lị Áo nhìn về phía Ellison trả lời, chính là chúng ta phía trước ở rừng hôi vụ. Lị Áo ánh mắt sáng lên, đột nhiên đánh thức hồi lâu phía trước xa xôi hồi ức. Ellison, Lị Áo có điểm hưng phấn mà nói, người phía trước không phải cũng đi qua rừng hôi vụ sao? Ta nhớ rõ, ngươi còn nhảy vũ, bầu trời đêm dưới, rừng rậm bên trong. Quần áo cổ quái mọi người vây quanh màu đỏ tím ngọn lửa vừa múa vừa hát, kia màu đen trường điều vật. Thể bị hiến tế, ngọn lửa biến thành màu đỏ tươi, khiêu vũ đám người lúc sau. Một cái cùng Arthur diện mạo tương tự nữ tử đột nhiên quay đầu lại, nàng dựng thẳng ngón tay. So cái, hư, động tác, bố lạc chấn. Hiện tại, Ellison, ngoặc kép, Ellison, a. Này ngươi cũng biết, chương 91 lịch sử ở chuyển động Ngót 1116 năm. Jacob bá tôn tử Luân Ân sinh ra, 20 năm trước. Alien đi vào áo lợi trấn, phát hiện dẫn tới Noe tử vong ảo cảnh, Ellison phong ấn ảo cảnh, đồng thời phát hiện áo lợi Trấn Dương ăn rất ngon, không bằng ta liền định cư ở chỗ này đi. Ellison cảm thấy thập phần được không, thuận tiện nàng còn có thể đem cái kia nguy hiểm ảo cảnh thủ, tuy rằng chính mình trên đầu còn có một cái thần thánh quân đoàn trưởng danh hiệu, nhưng ngay từ đầu sáng lập thần thánh quân đoàn ba người. Noe đã chết, Ensa điên rồi, Ensa nổi điên, ngươi mới điên rồi. Ellison một người sớm đã không có năm đó thể tiêu diệt toàn bộ đại lục sở hữu quỷ dị sinh vật lòng. Dạ, rốt cuộc quỷ dị sinh vật gì đó, diệt là diệt không xong. Ellison viết hai phong thư, đệ nhất phong thư là viết cấp thần thánh quân đoàn, nói chính mình không lo quân đoàn trưởng, làm cho bọn họ tùy tiện tìm cá nhân đương đi. Đệ nhị phong thư viết cấp Ensa, nói cho nàng áo lợi Trấn phong cảnh tuyệt đẹp, Dương ăn rất ngon, hỏi nàng muốn hay không tới áo lợi Trấn cùng nhau định cư. Phong hảo hai phong thư phong thư, Ellison nghĩ nghĩ, lấy ra giấy bút tới, bắt đầu viết đệ tam phong thư. Đệ tam phong thư là viết cấp nhiều luân tát ni gia tộc, làm cho bọn họ cái kia bị nói rõ trở thành Ellison kế nhiệm giả cô nhi, đưa đến áo lợi Trấn tới, cái kia tiểu hài nhi. Ellison hồi ức một chút, là gọi là Á Lợi, vẫn là ơ bao tới, tam phong thư gửi đi ra ngoài, thần thánh quân đoàn phản ứng nhanh nhất. Bọn họ hoảng loạn mà tỏ vẻ sợ hãi, cũng chuyên môn phái người đi vào áo lợi Trấn, thỉnh cầu Ellison nhất định phải trở về, nói thần thánh quân đoàn không thể mất đi Ellison. Ellison nhìn trước mắt từng câu từng chữ đều đang nói khẩn cầu, trong ánh mắt lại tràn ngập dã tâm nam tử, Brandon. Ellison đánh gãy nam tử nói, Brandon, thần thánh quân đoàn liền giao cho ngươi, về sau các ngươi không cần lại đến tìm ta. Ensa không có hồi âm, nhưng nàng đi theo thần thánh quân đoàn cùng nhau tới, Ellison nhiệt tình mà hoan nghênh nàng, cũng nói cho nàng Noe tin người chết, Ensa điên đến lợi hại hơn, Winnie không thể không xuất hiện, chiếm cứ trụ thân thể, tránh cho Ensa thương tổn chính mình, lần đầu tiên nhìn đến loại này hình thái thế giới ý thức. Ellison sửng sốt một chút. Hết chương.